Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tán lạc đi. Thiên Bản Vũ, Vinsmoke gắt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Doflamingo trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Cười ha hả mở miệng nói, gắt chính là không muốn nói chuyện cùng hắn, gầm lên giận dữ. Giày bên dưới phun ra một trận mãnh liệt khí lưu, hướng Doflamingo tiến lên. Đồng phục chiến đấu là Dơ Ma Vương quốc đã sớm có được khoa học kỹ thuật, cũng không phải là dắt nghiên cứu ra được. Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo cười nhẹ lấy, thân thể không ngừng toát ra, mượn không trung dây nhỏ làm điểm mượn lực di động thân thể. Nhắm ngay hắn một cái cơ hội, vung tay trung tuyến kiếm, hung hãn một kiếm chém vào gắt trên người. Bành, gắt trên người đồng phục chiến đấu rất không tồi, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, tuyến kiếm chém ở phía trên, vậy mà không cách nào đem nó chém tan. Không chỉ như thế, chiến đấu này phục tầng bên trong hình như tràn đầy chất khí, liền giống một cái co giãn 10 phần khí cầu một dạng. Tuyến kiếm chém vào phía trên, Doflamingo thậm chí cảm giác một cổ đàn hôi, phải đem hắn lực lượng bắn ngược trở về. Khoa học kỹ thuật lực lượng là vô cùng vô tận. Mắt thấy Doflamingo một kiếm chém vào trên người mình, gắt cười lạnh một tiếng, khinh thường nói một câu. Hắn đồng phục chiến đấu cứng cỏi dị thường, không phải tùy tiện là có thể phá hoại đồ vật. Ục ục, Doflamingo trên trán hiện ra nộ chi thanh cân, cười lạnh một tiếng nói, gắt, ngươi tốt giống rất đắc ý a. Ngươi không sẽ ngây thơ cho là có thể ngăn được ta đây tùy ý một kiếm, liền ý nghĩa thực lực chúng ta tương đương chứ? Gắt hừ lạnh nói, ai yếu ai mạnh, cái này phải thử mới biết. Vừa nói, hắn nâng lên trường thương trong tay, một trận điện quang tại hắn mũi thương lóe lên, điện từ chợt đâm, gắt gầm lên giận dữ, đỉnh điện quang lóe lên trường thương, đâm về phía Doflamingo. Doflamingo tránh sang bên, thoát được gắt một thương này. Không ngờ thương kia trên đầu điện quang chợt lóe, Doflamingo lại cảm giác trên người một trận tê dại. Điện từ lực tràng, phóng điện, gắt cười to, điện quang lóe lên đầu súng đi Doflamingo bên kia đâm một cái. Doflamingo vung tay lên, sắc bén đường dài ngăn trở gắt đầu súng. Cổ này tê tê dại dại cảm giác lại không có từ trên người hắn biến mất. Gắt điện từ chợt đâm, có thể để cho đầu súng thả ra lôi điện. Lôi điện lấy đầu súng làm trung tâm tạo thành điện từ lực tràng. Tiến vào điện từ lực tràng sau liền sẽ phải chịu điện lưu ảnh hưởng. Doflamingo lòng bàn chân nặng nề đạp một cái hư không. Ghé pâu phát động, thân thể của hắn chợt lui về phía sau, thoát khỏi điện từ lực tràng ảnh hưởng phạm vi. Doflamingo trên người cảm giác tê dại bắt đầu biến mất, lực lượng lại lần nữa trở lại trên người hắn. Doflamingo nhìn chằm chằm gắt đầu súng. Đầu súng trên điện quang bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Doflamingo cười lạnh nói, xem ra ngươi loại chiêu thức này cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể thi triển, có hạn chế chứ. Gắt hừ lạnh nói, đối phó ngươi đã đầy đủ. Doflamingo giơ tay lên trung tuyến kiếm, đen nhánh haki vũ trang bọc mũi kiếm. Hắn đem mũi kiếm nhắm ngay gắt, là ai cho ngươi tự tin? Kiếm thương, đem hải quân lục thức dung nhập vào kiếm thuật, lấy si gần tốc độ dùng tuyến kiếm tiến hành chợt đâm. Bành, gắt bị Doflamingo thoáng cái đâm bay, trên không trung cuồn cuộn đến mấy lần mới dừng lại, ổn định lại sau đó. Gắt sắc mặt trở nên đen nhánh, cúi đầu nhìn một chút trước ngực mình. Đồng phục chiến đấu trên tổn thương lại để cho hắn khuôn mặt biến trắng rất nhiều. Doflamingo mỉm cười, ồ, quả nhiên a, đem lực lượng tập trung vào một chút chợt đâm, lực tàn phá so chém phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn giơ tay lên trong hai cây tuyến kiếm, hắc hắc cười lạnh, ngay sau đó chân hắn bàn tay đạp một cái không khí. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở gắt bên người. Trong tay hai cây tuyến kiếm không chút do dự đã đâm đi. Gắt chợt lui về phía sau. Hai cây tuyến kiếm chính là như bóng với hình, nặng nề điểm tại hắn trước ngực, lại lần đem hắn đâm bay. Đây là chấm ngoặc kép. Gắt trên mặt phủ đầy kinh ngạc, bởi vì Doflamingo trong tay hai cây tuyến kiếm đột nhiên trở nên rất lớn lên, rất lớn lên. Hai thanh kiếm này là dùng ta ác ma quả thực năng lực chế tác. Bọn họ dài ngắn lớn nhỏ đều từ ta khống chế. Doflamingo mỉm cười giải thích, lại lần hướng gắt đi giết. Bành, ngay vào lúc này, một phát đạn đại bác từ Doflamingo bên người bay qua. Doflamingo thân hình dừng lại, sau đó lại nhìn thấy dưới Phương Kiệt ngươi ngựa, mới vừa rồi bị Haki bá vương chấn mơ mơ màng màng dơ ma binh lính. Lúc này đã tỉnh hồn lại, bọn họ nhanh chóng gom lại cùng một chỗ, kết cấu một cái trận hình phòng ngự. Trong bọn họ thương pháo thủ, càng là cây súng miệng nhắm ngay không trung Doflamingo. Ha ha ha ha ha ha ha. Gắt cười lớn, thoáng cái đứng ở dơ ma binh lính trước người. Gắt cười to nói, Doflamingo, một versus một trò chơi đã kết thúc. Hiện tại, ta muốn cho ngươi biết rõ cái gì là chiến tranh. Doflamingo hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Vừa nói, hắn chợt nhằm phía mặt đất. Haki bá vương lại thứ tịch cuốn mà ra. Bành, gắt đột nhiên lao ra, ngăn ở Doflamingo trước mặt, để cho hắn không cách nào đi chu diệt những thứ kia dơ ma binh lính. Gắt ngạnh kháng Doflamingo Haki bá vương, cười lạnh nói, giống vậy chiêu số, ngươi cho là mình có thể thành công hai lần sao? Chỉ cần ta ngăn trở ngươi, ta binh lính rất nhanh thì có thể tỉnh hồn lại. Haki bá vương, cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng chứ. Cái này lần Haki bá vương, nhưng là so mới vừa rồi yếu rất nhiều a. Doflamingo cau mày, sự thật xác thực như thế. Haki bá vương mỗi lần bùng nổ sau đó, đều sẽ có một cái thời gian câu đao. Hoặc có lẽ là, có một cái lần nữa khôi phục thời gian. Mới vừa rồi Doflamingo đem mình Haki bá vương toàn bộ thả ra ngoài. Đến bây giờ đều chưa có hoàn toàn trở về tràn đầy. Cho nên uy lực so với mới vừa rồi tới kém rất nhiều. Đoàng đoàng đoàng, thương pháo thanh vang lên. Dơ ma binh lính, bắt đầu phối hợp gắt chiến đấu. Nếu là không có gắt nói, những thứ này tiểu binh tự nhiên không đủ gây sợ. Nhưng là bây giờ nói, bọn họ cũng là không nhỏ phiền toái. Doflamingo, gắt cười lớn. Trường thương trong tay trên xuất hiện lần nữa điện quang, hướng Doflamingo đâm thẳng mà tới. Doflamingo chân đạp hư không, thân thể không ngừng leo lên, trên cao nhìn xuống nhìn gắt cùng dơ ma. Vinsmoke gắt, Doflamingo nhìn phía dưới gắt, đột nhiên cất tiếng cười to. Phất phất phất phất phất phất, muốn bằng vào những thứ này tiểu binh đi đối phó ta. Người quá ngây thơ, thanh binh chiêu thức. Chỗ này của ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vừa nói, hắn cầm trong tay hai cây tuyến chi kiếm mãnh mà ném đi. Tán lạc đi, thiên bản vũ. Hai cây tuyến kiếm bị Doflamingo ném ra. Sau đó lơ lửng giữa không trung, quay tròn xoay tròn. Thiên bản vũ, ngày khóc, không ngừng xoay tròn tuyến kiếm trong. Có tuyến chi thiên bản từ trong đó ném bắn ra. Rậm rạp chẳng chỉ tuyến chi thiên bản. Giống như giọt mưa một dạng hướng phía dưới hạ xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hàm chứa mạnh mẽ động năng tuyến chi thiên bản đánh vào dơ ma binh lính trên người. Đáng sợ lực xuyên thấu trong nháy mắt liền xuyên qua thân thể bọn họ. 791-41/91341. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.